gấp đến độ vào đầu bứt tai. Duyên Phong Đế cười nói: "Sĩ tử tiểu học nào đánh bay quốc tử giám của trẫm, đứng ra để cho trẫm nhìn." Tần Mục tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu lên trực diện với hoàng đế, thầm nghĩ: đây chính là hoàng đế hiện nay của Duyên Khang Quốc, Duyên Phong Đế sao? Duyên Phong Đế có chút không giống như trong tưởng tượng của hắn. Duyên Phong Đế phải là một tồn tại anh minh thần võ, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần. Mà Duyên Phong Đế này lại có một chút hòa ái, trên người mặc long bào màu vàng, eo cuốn đai lưng đỏ nạm vàng ngọc, mặt mũi có chút mập, mi rất rộng, mũi cao thẳng, mọc ra bốn cái râu cá chê. Chòm râu của hắn mọc hai cái mũi trên, mũi dưới cũng mọc hai cái, ngắn hơn mũi trên rất nhiều, nhưng cũng không đột ngột. Hẳn là có người thường thường hỗ trợ sửa sang chòm râu, chỉnh tề không loạn, có vẻ rất có mùi vị. Cặp mắt Duyên Phong Đế hiếu kỳ đánh giá hắn, cười nói: rất trẻ, thực lực như vậy là rất hiếm, ngươi đến từ đâu? Tần Mục khom người, đang muốn nói ra phủ Lệ Châu, nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, đàng hoàng nói: thần đến từ Đại Khư. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một vị tiểu tướng quân trong quân thần ra khỏi hàng, khom người nói: bệ hạ, xin hạ lệnh bắt người này, hắn là vứt bỏ dân của Đại Khư. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường lập tức ồ lên. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, trong lòng có chút lo sợ, chỉ thấy vị tiểu tướng quân kia chính là Tần Phi Nguyệt tiểu tướng quân. Tần Phi Nguyệt đương nhiên sẽ không xa lạ gì hắn, hai người chạm mặt không chỉ một lần, hơn nữa còn có ngày tán gẫu với nhau trong khách sạn của Tương Long Thành. Tần Phi Nguyệt biết một ít nội tình của hắn, nhưng vào lúc này, một vị lão thần bên cạnh thấp giọng nói: bệ hạ, vị tiểu ca này chính là thần y mà thần tìm được trong hẻm hoa kia. Thần y hẻm hoa, còn trẻ như vậy sao? Duyên Phong Đế ngỡ ra cười nói: Tần tiểu tướng quân lui ra, người ta đã nói đến từ Đại Khư, cần gì ngươi phải kinh sợ đột ngột như vậy. Tần Phi Nguyệt cưỡng lại nói: bệ hạ, người này lai lịch khó lường, có quan hệ với Thiên Ma giáo, kính xin bệ hạ minh giám. Duyên Phong Đế khẽ cau mày nói: Thiên Ma giáo thì cũng là một giáo phái nằm trong sự quản lý của trẫm, cũng là con dân của trẫm, ngươi lại để trẫm bắt con dân của trẫm sao? Như vậy trẫm còn làm thế nào mà thống trị Thiên Ma giáo? Tần Phi Nguyệt còn muốn tranh luận, nhưng sắc mặt Duyên Phong Đế hơi trầm xuống, phất tay nói: lui xuống, bên trong triều thần của trẫm có tinh anh tinh nhuệ của các môn giáo, nếu bàn về xuất thân, có một nửa là ma giáo đạo giáo. Tần tiểu tướng quân, người có chút quá đáng rồi. Tần Phi Nguyệt chỉ đành lui xuống. Duyên Phong Đế nhìn Tần Mục một chút cười nói: trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, đất xung quanh đều là thần dân của vua. Giang sơn của trẫm không chỉ là Duyên Khang, con dân tới từ Đại Khư cũng là con dân của trẫm. Người là đệ tử của Thiên Ma giáo sao? Tần Mục khom người nói: vâng. Duyên Phong Đế cười to, nhìn văn võ quần thần hai bên trái phải nói: Thiên Ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hiện nay đệ tử trong giáo cũng tiến vào Thái học viện đi học. Đại tế ti, công lao của ngươi lớn lắm đấy. Thiếu niên tổ sư hạ thấp người nói: đây là nhờ hồng phúc tề thiên của bệ hạ. Một vị đại thần đứng bên cạnh nói: bệ hạ, thế nhưng người này là vứt bỏ dân. Vứt bỏ dân? Duyên Phong Đế không có để ý, thản nhiên nói: dân bị thần vứt bỏ, chưa chắc trẫm đã vứt bỏ. Thần có thể bỏ chúng sinh, trẫm không thể bỏ chúng sinh. Đến đất nước của trẫm, bất luận lai địch, đều là chúng sinh của trẫm, từ đâu tới mà vứt bỏ dân? Một vị lão thần tiến lên, khom người nói: nhưng thưa bệ hạ, gần nhất đây thường xuyên có tông phái làm loạn, thần chỉ sợ Thiên Ma giáo cũng dục giả dục dịch, nếu người này là gian tế của ma giáo thì... Những môn phái giang hồ này cứ muốn làm lớn chuyện để dọa trẫm thôi. Duyên Phong Đế cũng là có chút đau đầu, cười lạnh nói: trên danh nghĩa là bọn họ phản đối quốc sư, kỳ thực là phản đối trẫm, muốn trẫm rời cái mông cho cái mông bọn họ ngồi lên long tọa. Thực sự là mơ hão mà. Trước đây quốc gia là lệ thuộc môn phái, ai làm hoàng đế đều do tông phái quyết định. Những tông phái này nằm nhoài trên quốc gia hút máu, nằm nhoài trên người dân mà hút máu. Hoàng đế nào không nghe theo tâm ý của bọn họ liền đổi đi,